Mãnh Long ngủ quên. Chương 792, anh ta đang trông xe giúp chúng tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nghe thấy câu nói kia của Trương Viễn, Dương Bằng cả ngày ngần cả người. Anh ta thu thật nhà họ Dương chúng tôi. Giờ phút này ánh mắt của Dương Bằng nhìn về phía Trương Viễn vui cùng của quái giống như là đang nhìn một người ngu ngốc vậy. Như thế nào? Nhanh như vậy mà nhà họ Dương các anh đã vết sẹo lành quân đau rồi à? Trên mặt Trương Viễn lúc này tràn đầy xem thường chừng mắt liếc Dương Bằng. Trên thực tế, sau khi cảm nhận được ánh mắt kính sơ của mỗi người xung quanh, trong lòng anh ta càng hưng phấn tới cực điểm. Vừa rồi nếu không phải thái tử của chúng tôi Hạ Thủy hữu tình thì nhà họ Dương các anh đã sớm xong đời, cho nên sau này nhìn thấy tôi thì nên cung kính một chút, nếu không anh chết như thế nào cũng không biết giàu. Lời nói của Trương Viễn kiêu ngạo đến cực điểm. Sau khi anh ta nói xong, anh ta bèn chỉ về phía Bạch Tổ Y tiếp tục quát lớn với Dương Bằng. Dương Bằng, bây giờ tôi ra lệnh cho anh đi đến chỗ Bạch Tổ Y dập đầu nhận lỗi. Bác Tổ Y, nghe thấy như vậy Dương Bằng không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Tổ Y, trên mặt của anh ta không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Người phụ nữ này chính là bà xã của Lâm Thiệu. Huy, nghĩ đến lần trước bản thân mình đã vô lễ một lần thiếu chút nữa làm hại cả nhà họ Dương gần như là bị diệt tộc, Dương Bằng không khỏi gật đầu nhẹ. Điểm này anh nói cũng không sai. Tôi cũng nên dập đầu xin lỗi cô Bạch Tổ Y, cái gì? Nghe nói như vậy tất cả mọi người xung quanh hoàn toàn bị sốc. Bọn họ không ngờ Dương Bằng là tên hỗn thể ma vương này lại thật sự sợ Trương Viễn. Thậm chí Trương Viễn để cho anh ta gật đầu xin lỗi Bạch Tổ Y, vậy mà Dương Bằng không những không phản bác còn trực tiếp gật đầu đáp ứng. Soạt, trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Viễn đều mang theo kinh sợ và sùng bái càng tăng thêm. Mà dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Dương Bằng sải bước đi về phía Bạch Tổ Tổ Y. Cho đến khi anh ta đi đến trước mặt Bạch Tổ Y thì trên mặt hoàn toàn hiện ra vẻ định nó và áy náy. Cô Bạch Tổ Y, vừa rồi Dương Bằng tôi thật sự sai rồi. Thiếu chút nữa đã làm hại cô Bạch Tổ Y, tôi ở đây cúi đầu xin lỗi cô. Anh ta nói xong bịch một tiếng, trực tiếp quỳ ở trước mặt Bạch Tổ Y, sau đó gập người xuống đập đầu lại ba cái. Kinh ngạc, một màn này không chỉ khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ không thôi, mà ngay cả Bạch Tổ Y cũng bị dọa sợ. Có không ngờ rằng Trương Viễn thật sự lợi hại như một câu khiến cho Dương Bằng quỳ xuống đất vậy. Đập dầu xin lỗi cô. Đây quả thực là chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không chỉ có như vậy. Sau khi Dương Bằng dập đầu xong, anh ta đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Bạch Tổ Y, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cô Bạch Tổ Y mạo muội cho tôi hỏi một chút. Anh Thiệu Huy có tới không? Tôi muốn gặp anh ý một chút và nói lời xin lỗi anh ấy. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Bọn họ thật không ngờ chẳng những Dương Bằng xin lỗi Bạch Tổ Y mà bây giờ lại còn xin lỗi cả chồng của Bạch Tổ Y là Lâm Thiệu Huy nữa. Chuyện này, trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ cực kỳ khó hiểu. Thực ra bọn họ kinh ngạc phát hiện. Khi Dương Bằng hỏi thăm thành công của Lâm Thiệu Huy thì dường như anh ta cực kỳ lo lắng. Bộ dạng này giống như là một con sâu cái. Kiến hoi thăm hành tung của cự long vậy. Thậm chí từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trận của Dương Bằng rơi xuống. Dương Bằng, anh xin lỗi tên vô tích sử kia để làm. Đúng lúc này Trường Viễn đã đi đến. Gì? Anh ta nhìn lướt qua Dương Bằng lúc này mới cười tùm tìm nói. Nói thật cho anh biết kết. Tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy kia ngay cả một tấm thiệp mời đều không có. Loại người như anh ta không có tư cách đi vào. Càng không có tư cách nói chuyện cùng với chúng ta. Chấm, anh ta sao? Bây giờ đang ở bãi đỗ xe. Giúp trông xe cho chúng ta đây này. Nếu như anh muốn xin lỗi tên vô dụng kia, vậy thì đi bãi đỗ xe tìm anh tai ha ha ha. Cách chương.